Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2369, kế cao thêm một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc hiện lên màu đỏ như máu, ở trong tinh không, đặc biệt lóa mắt giờ phút này, Trương Nhược Trần bay đến hành tinh của bản tộc tầng khí quyển bên ngoài phía dưới, mây mù quay cuồng, giống như là một mảnh vô biên vô tận huyết hải, có thể nhìn thấy đường nét của đại lục Hải Dương phân bố. Hoa, tinh cầu tầng ngoài trận pháp, mở ra một góc. Phong hậu từ bên trong đi ra, không có mang mặt nạ tơ vàng, trên mặt mỹ lệ giống như vẽ, lộ ra động lòng người dáng tươi cười. Nhược Trần Đại Thánh làm sao đột nhiên trở về rồi? Trương Nhược Trần nói, nhìn thấy trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, ta treo lấy một trái tim, rốt cục rơi xuống. Lúc đầu ta nhận được tin tức Diêm La tộc đem ám hắc tinh số 5 thiên nô toàn bộ tiêu diệt, lo lắng Diêm Hoàng đổ đến hành tinh của bản tộc đổ sát tộc ta tộc nhân. Xem ra, sự lo lắng của ta, đều là dư thừa. Phong hậu nói, có bổn hậu cùng Du Hoàng trấn thủ hành tinh của bản tộc coi như Diêm Hoàng đổ tới cũng không phải việc đại sự gì, Nhược Trần Đại Thánh làm gì tự mình gấp trở về. Ta nhìn bất tử huyết tộc điểm tích lũy, lại trên diện rộng độ tăng lên mấy ngàn vạn, ám hắc tinh số 7 tình hình chiến đấu như thế nào, có phải hay không đã cầm xuống. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ám hắc tinh số 7 có ly đế tọa trấn, muốn triệt để tiêu diệt nào có đơn giản như vậy. Về trước hành tinh của bản tộc ta có một ít ý nghĩ, nhất định phải hiện tại liền bố trí. Diêm La tộc cường giả dám đến, ta tất để bọn hắn có đến mà không có về. Du Hoàng dẫn đầu bất tử huyết tộc trận pháp sư từ thú thiên chi chiến bắt đầu, ngay tại bố trí trận pháp. Phòng ngự đại trận bố trí 3 tòa, một tòa chồng lên một tòa, cho dù là ly đế tự mình đến đây, sử dụng chí tôn thánh khí cũng đừng hòng đem trận pháp bổ ra. Công kích đại trận thì là có 6 tòa nhiều. Ngoài ra còn bố trí thiên địa đại phù chuyên môn dùng để đối phó trong đại thánh cường giả. Bất tử huyết tộc làm nhiều như vậy bố trí chính là muốn đem địch nhân ngăn chặn ở ngoài hành tinh của bản tộc. Những trận pháp cùng phù văn này là kiên cố nhất phòng tuyến thứ nhất. Như một tòa thành trì tường thành, xoạt, xoạt, hành tinh của bản tộc trận pháp từng tầng mở ra. Tại phong hậu dẫn đầu xuống, hai người liên tiếp xuyên qua 3 tầng phòng ngự đại trận, hành tẩu tại hư không, như dẫm trên đất bằng. Chợt đi ở phía trước phong hậu nói, Nhược Trần Đại Thánh làm sao lại từ trong tinh không trở về. Mà không phải trực tiếp trở lại hành tinh của bản tộc không gian truyền tống trận. Đi ở hậu phương Trương Nhược Trần, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, quả quyết một quyền đánh về phía phong hậu phía sau lưng. Một quyền đánh ra, vang lên kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Từng đạo cửu long thần văn, tại hắn trên nắm tay hiển hóa ra ngoài, phóng xuất ra cuồng bạo thần lực. Phong hậu tựa như đã sớm liệu đến đồng dạng, trước hắn một bước kích phát ra phong đạo thánh ý, hòa tan vào thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, biến mất tại trong từng đạo trận văn. Trương Nhược Trần một quyền này, bạo phát đi ra thần lực như là đá chìm đáy biển đồng dạng, bị trận pháp nuốt hết. Diêm Hoàng Đồ, đã sớm đoán được ngươi khẳng định sẽ tới. Chỉ bằng biến hóa chi thuật của ngươi, làm sao giấu giếm được bổn hậu vận mệnh chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hậu xuất hiện đến Trương Nhược Trần phía trước ngoài trăm trượng, đứng lơ lửng giữa không trung, phía sau một đạo vận mệnh chi môn ngưng tụ ra. Vận mệnh chi môn tựa như một chiếc gương, chiếu rọi ra Trương Nhược Trần chân thực bộ dáng. Chính là Diêm Hoàng Đồ thân ảnh bá khí mà uy vũ kia. Nếu bị nhận ra, Diêm Hoàng Đồ thân thể uốn éo một chút biến trở về diện mục thật sự, hừ lạnh một tiếng. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi, có thể trở thành thần nữ người ứng cử, vẫn còn có chút bản sự. Thế nhưng là cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Diêm Hoàng Đồ thể nội Diêm La khí phun trào mà ra, như là rồng như là rắn, diễn hóa ra một tòa thiên địa đồ quyển màu vàng. Đều đã dẫn ngươi tiến trận pháp, ngươi cảm thấy, bổn hậu sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Phong hậu cười nói, Du Hoàng từ phong hậu phía trên, chậm rãi rơi xuống, váy dài bay múa. Tùy theo, Diêm Hoàng Đồ bốn phương tám hướng, hiện ra đếm mãi không hết trận pháp minh văn. Thất tinh quỷ liên là trọng yếu nhất trận pháp đầu mối then chốt cũng hiển hiện ra, mỗi một cánh hoa, đều có 77 trượng dài. Trên cánh hoa, đã là hiện ra trận pháp minh văn. Thiên hỏa chi kiếp, Du Hoàng cong ngón búng ra trận pháp vận chuyển, sức mạnh công kích bạo phát đi ra. Xoẹt xoẹt, trận pháp ngưng tụ ra mấy trăm đầu sông hỏa diễm khổng lồ, phóng thích nóng bỏng năng lượng. Tất cả sông lớn, xoay quấn ở cùng một chỗ, giao hội thành một đầu dòng lũ, va chạm ở trên thân Diêm Hoàng Đồ. Diêm Hoàng Đồ cho dù lấy chí tôn thánh khí thông thiên như ý hộ thể, vẫn như cũ bị trận pháp lực lượng, đánh xuyên qua phòng ngự, trong miệng thổ huyết như là sao băng, hướng trong hư không vũ trụ ném đi ra ngoài. Hỏa diễm dòng lũ, một mực đem Diêm Hoàng Đồ đụng bay ngàn dặm, năng lượng mới hao hết. Phòng hậu rõ ràng trông thấy, Diêm Hoàng đồ trên người huyết nhục bị ngọn lửa luyện đến bốc cháy lên, lộ ra đại lượng thần cốt vàng óng ánh. Trong lòng của nàng, không khỏi có chút đắc ý, Diêm Hoàng đồ cỡ nào nhân vật lợi hại, chí cao bộ tộc người mạnh nhất, có được thần chi mệnh cách. Ở thời đại này, ai có thể để hắn ăn thiệt thòi lớn như thế? Nàng làm được, chư thần hẳn là đều nhìn thấy đi, chỉ bằng ván này chói sáng biểu hiện, chờ đến bất tử huyết tộc cướp đoạt thập tộc thứ nhất, còn có ai có thể cùng nàng tranh vận mệnh thần nữ vị trí? Tiên Thiên Hoàng Đạo thần cốt để Diêm Hoàng đồ phòng ngự, đến vô cùng kinh người tình trạng, cho dù gặp trước nay chưa có trọng thương, nhưng như cũ không có vẫn lạc. Thân thể của hắn cơ hồ nửa khô lâu hóa, trên thân khí tức suy yếu tới cực điểm, ánh mắt lộ ra không cam lòng mà phẫn hận thần sắc nói. Chờ ta chữa khỏi vết thương thế, nhất định dẫn đầu Diêm La tộc đại thánh quân đội, san bằng bất tử huyết tộc. Phong hậu, Du Hoàng, các ngươi không nên cười quá sớm. Nói xong lời này, Diêm Hoàng đồ lần nữa ho ra máu. Còn muốn san bằng bất tử huyết tộc, bổn hậu hôm nay, trước đem ngươi trục xuất chiến trường. Phong hậu trên lưng triển khai ngân dực cấp tốc hướng Diêm Hoàng đồ đuổi theo. Luyện hóa thánh huyết ảnh, phong hậu chiến lực lại có không nhỏ tinh tiến, trong lòng không sợ hãi, chỉ muốn diệt trừ Diêm Hoàng đồ đại địch này, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Đối với nàng mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần có thể thu thập hết Diêm Hoàng đồ, cướp đi Diêm La tộc chí tôn thánh khí, phong hậu lực ảnh hưởng, thậm chí có thể che lại Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Du Hoàng, mặc dù sử dụng trận pháp trọng thương Diêm Hoàng đồ, nhưng cũng chỉ có thể làm nàng vật làm nền, chỉ là cho nàng sáng tạo ra cơ hội, thành tựu nàng sau này quang diệu thiên hạ huy hoàng. Diêm Hoàng đồ bị thương quá nặng, hiển nhiên là vô lực chống lại phong hậu nhất đẳng bách gia cảnh đại viên mãn cường giả này, tạm thời ngăn chặn thương thế về sau, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Trốn không thoát, bổn hậu lấy gió là phong hào, phong đạo là đạo chủ tu, mà phong đạo lại lấy tốc độ tăng trưởng. Đừng nói ngươi bây giờ chịu thương thế nghiêm trọng, cho dù là trạng thái toàn thịnh tốc độ cũng chưa chắc nhanh hơn được bổn hậu. Phong hậu trên mặt ý cười, đem phong đạo quy tắc thôi động đến cực hạn, thân thể cùng gió hòa làm một thể. Không phải gió phổ thông, mà là có thể ở trong tinh không nhấc lên phong bạo tịch vô cương phong, tốc độ nhanh đến cực điểm. Có thể truy sát Diêm Hoàng đồ tuyệt đối là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Có chiến tích như vậy, sau này trở thành thần nữ toàn bộ địa ngục giới, sẽ không có tu sĩ dám khinh thường nàng. Theo lý thuyết, Du Hoàng hẳn là cùng phong hậu đồng thời xuất động, hợp các nàng hai người chi lực mới có nắm chắc hơn đem Diêm vô thần khu trục xuất chiến trận. Thế nhưng là, Du Hoàng lại thời khắc nhớ kỹ Trương Nhược Trần phân phó nói, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể rời đi hành tinh của bản tộc, nhất định phải giữ vững hộ tinh đại trận. Nhìn xem phong hậu cùng Diêm Hoàng đồ, một đuổi một chục biến mất tại ngoài vạn dặm, Du Hoàng trong lòng sinh ra một tia bất an. Diêm Hoàng đồ cỡ nào uy danh, làm sao có thể bị phong hậu truy sát đến chật vật như thế? Một màn này, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Diêm Hoàng đồ cũng là người, chắc chắn sẽ có thất bại thời điểm. Du Hoàng ở trong lòng, lặp đi lặp lại như thế thì thầm, muốn thuyết phục chính mình. Phong hậu chính là bách gia cấp đại viên mãn, trên bảng xếp hạng top 10 cường giả, truy sát một cái chịu nghiêm trọng thương thế Diêm Hoàng đồ, sẽ không có ngoài ý muốn gì. Coi như khu trục không được Diêm Hoàng đồ, tự vệ khẳng định không có vấn đề. Bản hoàng có cái gì tốt lo lắng? Du Hoàng cẩn thận suy nghĩ, nếu như Trương Nhược Trần đối mặt thế cục dạng này, sẽ làm như thế nào? Một lát sau, nàng khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục lưu thủ tại hành tinh của bản tộc. Trải qua một trận dài dằng dặc chờ đợi, phong hậu rốt cục trở về. Du Hoàng cũng rốt cục thở dài một hơi. Du Hoàng, vừa rồi ngươi vì cái gì không cùng bổn hậu cùng đi truy sát Diêm Hoàng đồ? Ngươi có biết hay không, thả hổ về rừng hậu quả. Phong hậu trên mặt mây đen dày đặc quở trách nói. Rất hiển nhiên, phong hậu không thể làm sao Diêm Hoàng đồ, để hắn trốn. Du Hoàng rất bình tĩnh, nói. Nhiệm vụ của ta là trấn thủ hành tinh của bản tộc, không thể rời đi nửa bước. Ngươi đến cùng biết hay không cái gì gọi là tùy cơ ứng biến. Nếu như vừa rồi, ngươi cùng bổn hậu đồng loạt ra tay, Diêm Hoàng đồ làm sao có thể trốn được. Thậm chí chúng ta còn có thể cướp đoạt Diêm La tộc chí tôn thánh khí, cục diện thật tốt, đều là hủy ở trong tay của ngươi. Phong hậu nói, Du Hoàng không cùng phong hậu tranh luận, tóm lại, trước mắt bất tử huyết tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần hành tinh của bản tộc không mất liền sẽ không thua. Không có cái gì, so bảo vệ tốt hành tinh của bản tộc quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Diêm Hoàng đồ đào tẩu trách nhiệm, phong hậu nhất định phải thêm đến trên người nàng, nàng tiếp nhận là được. Dù sao chư thần đều nhìn, nàng có hay không làm sai, chư thần trong lòng tự có phán đoán. Nếu như Trương Nhược Trần trở về, khẳng định sẽ tán đồng cách làm của nàng. Phong hậu thấy thế nào nàng, nàng căn bản không quan tâm. Phong hậu nói, giống như ngươi, sau này còn muốn tu luyện tới thần cảnh. Còn muốn chấn hưng hạ tộc, nằm mơ đi, không bằng dựa vào Trương Nhược Trần, dù sao hắn hiện tại liền rất sủng hạnh ngươi, chờ hắn tu luyện tới thần cảnh, nhất định là trong thần linh nhân vật lợi hại, đến lúc đó, khẳng định càng thêm chiếu cố ngươi. Dựa vào nam nhân, dù sao cũng so chính mình cố gắng nhẹ nhõm một chút, dù sao lấy mỹ mạo của ngươi cũng có dựa vào nam nhân vốn liếng. Nếu như là Du Hoàng tính cách trước kia, nghe nói như thế, đã khắc chế không được lửa giận, nhất định phải giáo huấn Phong hậu một trận. Nhưng là bây giờ, nàng cũng hiểu được nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Hành tinh của bản tộc còn phải dựa vào nàng cùng Phong hậu trấn thủ, nếu như các nàng hai người đấu, khẳng định sẽ cho Diêm La tộc thừa dịp cơ hội. Bởi vậy, Du Hoàng trầm mặc như trước đối mặt, được rồi, bổn hậu không phải bất tử huyết tộc lãnh tụ, xử phạt không được ngươi. Vẫn là chờ Trương Nhược Trần trở về, nhìn hắn làm sao xử phạt ngươi. Còn không mở ra trận pháp, Phong hậu nói, Du Hoàng rất cẩn thận tinh thần lực dò xét Phong hậu một phen, xác định không sai, mới đưa trận pháp từng tầng mở ra. Phong hậu hóa thành một đạo lưu quang, bay vào tầng khí quyển, đứng tại trên biển mây, cúi nhìn trên từng tòa đại lục bất tử huyết tộc tộc nhân, hồng nhuận phơn phớt khóe miệng, có chút dương lên, nói. Rốt cục tiến đến, nàng động lòng người ánh mắt hướng trên không nhìn lại, rơi xuống Du Hoàng trên dáng người thon dài, như chuông bạc cười nói. Phong hậu nhược điểm lớn nhất chính là khát vọng thành công, cực độ khát vọng hướng chư thần chứng minh chính mình, càng là như vậy, càng là dễ đối phó. Thế nhưng là ngươi, nói như thế nào đây, hạ du ngươi thật thay đổi rất nhiều, chú ý cẩn thận đến ra ngoài dự liệu của ta, kém một chút ta đều coi là căn bản không xông vào được hộ tinh đại trận. Du Hoàng trong lòng siết chặt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Du Hoàng tâm niệm vừa động, hộ tinh đại trận công kích trận pháp vận chuyển, lít nha lít nhít lôi điện tại đỉnh đầu nàng trên không xuyên thẳng qua, phát ra uy thế huy hoàng tiếng sấm. Phong hậu lại nói, tinh thần lực của ngươi rất mạnh, đã đạt tới cấp 64 đỉnh phong đi. Cùng ta lấy được tư liệu có chênh lệch chút ít kém. Nhưng là, hay là so ta yếu đi một đoạn, cho nên tinh thần lực của ngươi, nhìn không thấu ta chân thân. Ngươi là Diêm Chiết Tiên, Du Hoàng nói, Du Hoàng tinh thần lực đã đỉnh tiêm cấp, toàn bộ thú thiên chiến trường, tinh thần lực mạnh mẽ hơn nàng tu sĩ, sẽ không vượt qua 10 cái. Diêm La tộc có dạng này tinh thần lực chỉ có Diêm Chiết Tiên cùng hít. Hết một người nam tử coi như biến hóa chi thuật lại kỳ diệu cũng không có khả năng đem nữ tử rất nhỏ ánh mắt cùng động tác học được giống như đốc tình trạng. Cho nên, trước mắt Phong hậu này, nhất định là Diêm Chiết Tiên. Hết thảy đều sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hoàng đồ căn bản cũng không phải là muốn biến thành Trương Nhược Trần bộ dáng, xâm nhập bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc mà là sử dụng khổ nhục kế cùng điệu hổ ly sơn. Chỉ có dẫn dắt rời đi Phong hậu, bọn hắn mới có cơ hội tiến vào phòng ngự đến giống như thùng sắt bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Vì lừa qua Phong hậu cùng Du Hoàng, Diêm Hoàng đồ có thể nói là nhọc lòng, mà lại đối với mình cũng đầy đủ hung ác. Phong hậu eo thon nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, thân hình biến đổi, hóa thành Diêm Chiết Tiên bộ dáng, người mặc một bộ áo trắng, thanh tú đến như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nàng cười nói, nếu tiến nhập bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc ngươi trận pháp cũng liền rốt cuộc không làm gì được ta. Ngươi trận pháp công kích một khi rơi xuống, trước hết giết nhất định là bất tử huyết tộc tộc nhân. Diêm Chiết Tiên hai tay triển khai, như là một con bạch yến, hướng gần nhất một tòa đại lục bay đi. Du Hoàng không có phát động trận pháp công kích dù sao, muốn giết chết Diêm Chiết Tiên cường giả như vậy, bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt nhất định tác động đến toàn cầu. Lúc trước Yên Hồng Đại Thánh cùng hức đối phó Trương Nhược Trần thời điểm thế nhưng là đơn độc dọn dẹp ra một khối đại lục lại bố trí đại lượng Đại Thánh Minh Văn cùng trận văn, mới ngăn cản lại lực lượng hủy diệt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hành tinh của bản tộc. Oanh, oanh, Diêm Chiết Tiên mỗi bay qua một tòa thành trì, liền sẽ đem một đạo phù lục đánh ra. Lập tức thành trì lún xuống, trong thành tất cả bất tử huyết tộc tộc nhân toàn bộ tan thành mây khói. Trong lòng của nàng, sinh ra một cỗ mãnh liệt vui vẻ cảm giác. Trương Nhược Trần ngươi đồ vô sỉ này, ngày đó ngươi khi nhục ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc cũng có hôm nay. Đây chỉ là đòi lại một chút xíu lợi tức tương lai, ta nhất định phải chặt đứt ngươi cánh tay kia, cắt mất đầu lưỡi của ngươi, để cho ngươi bỏ ra càng lớn đại giới. Diêm Chiết Tiên mỗi lần nghĩ đến Trương Nhược Trần, chính là hận đến nghiến răng, cuối cùng cảm thấy trên mặt có đồ vật gì đang bỏ tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Có lẽ chỉ có dùng máu tươi của hắn, mới tắm đến sạch sẽ. Đã tiêu diệt 6 tòa đại lục bất tử huyết tộc điểm tích lũy, cũng đã trừ đi rất nhiều a, Diêm Chiết Tiên xuất ra thấu kính hình thoi xem xét cả người lại sửng sốt. Trên tấm kính, bất tử huyết tộc điểm tích lũy cơ hồ không có biến hóa. Chẳng lẽ là vạn giới thần nhãn xuất hiện trì hoãn? Diêm Chiết Tiên lập tức từ ta phủ định, trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt nói. Không đúng, nhất định có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Du Hoàng thân ảnh, giữa không trung hiển hiện ra thân hình đứng tại thất tinh quỷ liên trung tâm, toàn thân phát ra diễm lệ huyết sắc quang hoa, nói. Diêm Chiết Tiên, tinh thần lực của ngươi, so bản hoàng cường đại không giả. Thế nhưng là có thể so sánh toàn bộ bất tử huyết tộc trận pháp sư cùng phù sư cộng lại còn mạnh hơn sao? Ngươi tinh thông như vậy huyễn thuật, chẳng lẽ nhìn không ra chính mình chính sử ở trong huyễn trận to lớn? Diêm Chiết Tiên trong lòng lột bột một tiếng, ý thức được chính mình quá xem thường Du Hoàng, phạm vào sai lầm chí mạng. Khinh địch là tuyệt đỉnh thiên tài dễ dàng nhất phạm sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Chiết Tiên còn quá trẻ một chút, khuyết thiếu lịch luyện, không giống Du Hoàng thường xuyên trên công đức chiến trường ma luyện. Mặc dù tính cách của nàng cực đoan, thế nhưng là trên chiến trường khứu giác so bất kỳ tu sĩ nào đều càng thêm nhạy cảm. Diêm Chiết Tiên cấp tốc chấn định lại, nói. Ngươi ngay từ đầu liền biết thân phận của ta. Chấm, không, ngươi thật lừa qua ta, không thể không nói, đây là bản lãnh của ngươi. Nếu như bản hoàng không có phía sau bố trí, hôm nay bất tử huyết tộc nói không chừng sẽ thiệt thòi lớn. Ngay sau đó, Du Hoàng lại nói, quỷ tộc Diêm La tộc Tu La tộc Tam tộc hành tinh của bản tộc lần lượt xảy ra chuyện, ngươi cho rằng bản hoàng làm hành tinh của bản tộc thủ hộ giả, không có làm ra tương ứng bố trí. Nói thật cho ngươi biết, bất tử huyết tộc trên hành tinh của bản tộc hiện tại một cái tộc nhân đều không có, chỉ có một tòa huyễn trận, liền chờ các ngươi hướng bên trong nhảy. Diêm Chiết Tiên trầm mặc thật lâu, nói, thời đại này, có thể bị ta coi là đối thủ tu sĩ không nhiều. Từ hôm nay trở đi, ngươi hạ du, xem như một trong số đó. Tiếp đó, liền để ta xem một chút ngươi có hay không năng lực đối phó được ta. Chấm, Du Hoàng không nghĩ tới muốn cùng Diêm Chiết Tiên đơn đả độc đấu, cánh tay vung lên, từng đạo bất tử huyết tộc đại thánh thân ảnh, hiện ra, đem từng tòa trận pháp thôi động đến cực hạn. Trương Nhược Trần, bản hoàng hướng ngươi chứng minh, ngươi chí tôn thánh khí cùng thánh huyết ảnh, không có cho lầm người, Diêm Chiết Tiên chính là bản hoàng đưa cho ngươi lễ vật. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.